Đỉnh cao phú quý, chương 1434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói, bây giờ tôi chơi mệt không thích cô ấy nữa. Lý Hải tức tối vừa khóc vừa mắng, không biết đang mắng Trình Nguyên hay đang mắng chính mình. Tội lỗi, trời ạ, mẹ kiếp, đồ chó, tao đánh nhau với mày. Anh vùng vẫy cố gắng chống chọi với Trình Nguyên một cách tuyệt vọng nhưng không thể chịu nổi sự mạnh mẽ của Thời Sách và Lý Hải Tân. Trình Nguyên, cậu đang nói cái gì vậy? Lý Hải Tân mắng Trình Nguyên trong khi kéo Lý Hải ra khỏi phòng. Cửa phường đã đóng, Trình Nguyên vẫn cười nhưng đôi mắt thì ươn ướt. Ngoài phường, Lý Hải bị Lý Hải Tân và Thời Sách đè lên ghế, vỗ về nhau an ủi. Bác trai, trước hết hãy bình tĩnh, ta làm sao có thể bình tĩnh, hiện tại ta có thể chém con thú này ngàn lần. Lý Hải kêu lên một cách dứt khoát, Thời Sách nhanh chóng nói. Chú đừng hấp tấp, cháu nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm, anh cả của cháu không phải người như vậy. Đó là chú có nghĩ rằng nếu Trình Nguyên là loại người như vậy thì sẽ có nhiều người nguyện ý đi theo anh ấy để làm việc cho anh ấy không? Lý Hải Tân cũng nói, có chuyện gì hiểu lầm, Lý Hải tức giận nói, người nghe thấy chuyện này, chính hắn nói cho ta, có giả tạo sao, nghĩ đến đây, ông lại khóc vì sự bất bình của con gái. Thương cho đứa con gái vất vả của tôi, thực ra lại yêu một thứ kinh khủng như vậy. Thời Sách và Lý Hải Tân nhìn nhau, như thể họ có thể nhìn ra manh mối trong mắt nhau. Điều này rất không bình thường, ngay cả khi Trình Nguyên thực sự không thích Lý Nam Địch, anh ấy sẽ không nói ra. Đặc biệt là khi anh nói điều đó với Lý Hải, như thể anh đang cố tình chọc giận anh. Giáo sư, Lý Hải Tân chợt tỉnh giấc, nghĩ có khả năng, anh ta nhanh chóng mở cửa xông vào can ngăn. Thời Sách không biết tại sao, nhưng nhìn thấy Lý Hải Tân trong lòng lửa giận dữ dội như vậy, hắn cũng đi theo. Lý Hải càng lúc càng tức giận, liền xông vào đánh Trình Nguyên liều mạng. Nhưng khi cả ba người vào lại khu phòng, chiếc giường đã không còn chỗ trống. Cả ba người đều choáng váng tại chỗ. Trình Nguyên đi rồi, Trình Nguyên quay ra từ cửa sổ của phòng. Bây giờ là 3 giờ sáng, bệnh viện yên tĩnh, bên ngoài tối om. Nhưng với Trình Nguyên, nó giống như ánh sáng ban ngày. Hắn xoay người xuống lầu 5, vài cái vọt thẳng đứng xuống đất không khỏi phun ra một ngụm máu. Cơ thể lại run lên, choáng váng, dựa lưng vào tường, thở dốc. Một lúc sau, những thứ đang lăn lộn giữa ngực và bụng đã dịu đi. Trình Nguyên loạng choạng và chạy ra ngoài. Một đêm đầy nắng, Trình Nguyên một mình loạng choạng trên phố. Anh muốn về nhà gặp vợ con nhưng không muốn người khác biết. Lần này tôi nhập viện, mọi người đều trốn Bạch An Tương khi tôi muốn đến, vì sợ cô ấy lo lắng. Trình Nguyên cũng không muốn nói cho cô biết nhưng cũng sợ cô lo lắng. Vì vậy, khi trở lại Vịnh Ánh Trăng, anh đã lặng lẽ trèo tường vào nhà mình. Cách chương.